Mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 40, chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là sau vài phút, xe cấp cứu chở nó và Lam Phong đến bệnh viện để lại Khánh Anh với cả đống chuyện rối tung. Anh đứng đó giải thích cái chết của tên Hắc Vương là do hắn tự lấy súng bắn vào đầu cho cảnh sát nghe nhằm che giấu sự hiện diện của tổ chức. Thực ra Hắc Vương chỉ là một tên cùi bắp nhưng lại sở hữu một ánh mắt sắc lạnh tham gia vào tổ chức được ông trùm cử đến để tìm hiểu về thông tin của người mà hắn đang đối đầu. Đã nói là hắn tự sát chứ đâu có phải do bạn tôi bắn đâu. Nhưng anh đâu có bằng chứng rõ ràng đâu chứ. Khánh Anh chống tay lên hông gằn giọng, tôi nhìn rõ bằng mắt mà, mấy ông có cần tôi lấy dao mổ mắt ra để thấy cô hả? Anh đâu nhất thiết phải làm như thế đâu chứ, tôi sẽ tin anh sau khi anh đến đồn và khai ra những gì anh nhìn thấy, ok. Tôi có chuyện bận rồi, để sau đi. Nói rồi Khánh Anh mặc kệ ông cảnh sát hối lại mà vẫn ngồi lên chiếc Lamborghini rồi phóng đi để lại cái mặt ngu ngơ của ông cảnh sát. Cái cậu này, thật là... Đứng đây thì cũng chả có việc gì làm, việc cái xác của tên Hắc Vương thì đã có những thằng xác nghiệm tử thi làm hết nên ông ta cũng nhảy lên xe cảnh sát đi mất hút. Sau khi cảnh sát đã rời khỏi nhà Lam Phong đi hết thì trong căn nhà của Lam Phong có xuất hiện một bóng đen bí ẩn đi ra, người đó cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó rồi cười bí ẩn. Tại bệnh viện, Lam Phong đứng dựa lưng lên tường ngước đầu nhìn lên không trung với ánh mắt xa xăm, cậu nhớ lại cái đoạn đó, sau khi đi đến cùng dù có bị đánh chết thì người mà Lam Phong luôn nghĩ đến đó là Yến Nhi. Hồi xưa cậu vẫn yêu cô rất nhiều, hay là nhỏ đó tưởng mày thổ lộ với nhỏ đó, vì quá cảm động nên mới hy sinh thân mình cứu mày. Khánh Anh từ đâu chui ra nói, Lam Phong quay lại nhìn Khánh Anh rồi lại nhìn lên trên không trung, cậu nói. Mong là nhỏ đó cô sao? Thấy Lam Phong nói chuyện, Khánh Anh dùng mình, nghĩ. Thằng này uống nhầm thuốc hay sao mà bữa nay còn có chuyện nghĩ cho người khác nữa chứ? Hờ hớ hớ, át xì, khỉ, Tuyết Mai lấy giấy trong hộp ra rồi xì mũi. Thiên Anh thấy vậy, cậu bỏ sấp hồ sơ xuống rồi lại gần cô, anh lấy tay sờ trán cô thì nóng ran, anh hỏi han. Em có sao cô, để anh đi mua thuốc cho em nhá. Tuyết Mai má đỏ ửng do sốt, cô cười cười. Cô sao đâu, em vẫn, át xì, khỉ, thấy Tuyết Mai như vậy, Thiên Anh lo lắng, thấy chưa, bị sốt mà vẫn cố gắng chịu đựng là cô tốt đâu nha. Nói rồi anh kéo Tuyết Mai lên đứng lên, anh chở em đi bệnh viện. Còn công việc thì sao? Tuyết Mai ngập ngừng. Cô sao? Đến bệnh viện khám cho Tuyết Mai xong thì chợt cả hai gặp Lam Phong ở trước cửa phẫu thuật đặc biệt, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, Tuyết Mai lên tiếng. Ê Lam Phong, ông làm gì ở đó dậy? Lam Phong đang nghĩ một điều gì đó nên cô để ý đến lời nói của Tuyết Mai, cô thấy lạ, lại gần đập vào vai cậu. Thằng chảnh cờ hó kia có nghe bạn bè nói gì không đấy? Giật mình, nhưng thể hiện ra vẻ bên ngoài, cậu quay sang thì thấy Tuyết Mai và Thiên Anh, cậu hỏi. Hai ông bà làm gì ở đây? Đi khám thai à? Bốp, Tuyết Mai đập một cái thật đau vào Lam Phong đỏ ửng mặt. Cái ông này, nói cái gì vậy? Khỉ bị Tuyết Mai vung chiêu, cậu nhăn mặt nói, dù chỉ là một câu nói nhưng kèm theo ánh mắt lạnh như tiền đã khiến Tuyết Mai phải rùng mình. Có ý kiến gì à? Cô ấp úng. Không có gì. Thiên Anh thấy vậy, đẩy Tuyết Mai ra đằng sau lưng anh hỏi Lam Phong. Ông đến đây có chuyện gì à? Cô có gì quan trọng cả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì tụi tôi đi về đây. Nói rồi Thiên Anh kéo Tuyết Mai với sự thắc mắc vô số độ của cô, vừa bị lôi cô vừa hỏi. Sao lại đi vậy anh? Em cô thấy à, đứng trước phòng cấp cứu thì chắc là có ai bị chuyện gì, em biết đó, từ trước tới giờ mỗi khi đụng vào nỗi đau của ống thì như là đụng vào hổ vậy đó, nhất là khi cậu ấy bị rơi xuống vực thẳm, ống dường như đã thay đổi. Khi Thiên Anh và Tuyết Mai đi, Lam Phong ngồi phịch xuống ghế nhìn vào không trung và suy nghĩ những điều bị ngắt quãng khi Tuyết Mai và Thiên Anh đến. Cũng đã 3 tiếng rồi kể từ khi nó được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật. Hết chương, cách chương.